Thần đạo Đan Tôn, chương 2532, đánh cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Vân Hà Tiên từ hồi đáp được rồi, ánh mắt còn thực không tồi. Tuy ba nữ thay đổi hình mạo, nhưng khí chàng mạnh mẽ của nữ hoàng là không thể thay đổi, vẫn cao quý, lãnh diễm như cũ. Nữ nhân như vậy đối với vô thượng thiên kiêu như Lăng Hàn, U Nguyên mà nói, sức hấp dẫn vô cùng lớn. Lăng Hàn gật gù nói, ta nhớ kỹ. Lần sau để ta gặp hắn, ta khẳng định đánh cho hắn không dám lại suy nghĩ lung tung. Vân Hà Tiên Tử không khỏi không nói gì, nàng nói cho Lăng Hàn tin tức này, là hy vọng Lăng Hàn biết ba nữ hổ nữ là không thể đụng vào. Nhưng Lăng Hàn đi ngược lại con đường cũ, trực tiếp muốn đánh U Nguyên, không phải đưa đến hiệu quả ngược sao? Còn có hai cái thì sao? Lăng Hàn hỏi, Vân Hà Tiên Tử trố mắt, ngươi cũng thật là khẩu vị lớn, vẫn không có ăn vào trong miệng. Cũng đã nhìn chằm chằm trong nồi. Vô Nhai cùng Tốn Phong, Vân Hà Tiên Tử nói, Vô Nhai là đế giả Bát Liên Thất Diệp, tuy không hẳn có thể tu đến trình độ thập nhất diệp, nhưng đã cực kỳ bất phàm. Nàng tiếp tục nói rõ cho Lăng Hàn, Tốn Phong là đế giả Bát Liên Bát Diệp, thực lực càng mạnh hơn. Ba người này chính là ba người mạnh nhất khu vực thiên sư chúng ta, mà U Nguyên Sư Huynh là học viện số một. Vẻ mặt nàng đầy sùng bái, đế tinh a. Hiếm thấy đến tột đỉnh, dù toàn bộ dị vực cũng chỉ chừng trăm nhân vật như vậy. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy có thể chia sẻ ba người kia sao? Vân Hà Tiên Tử hỏi, Lăng Hàn không đáp, chỉ dùng ánh mắt cổ quái nhìn Vân Hà Tiên Tử, cười nói. Ngươi hết lần này tới lần khác khuyên ta không nên suy nghĩ tới ba nàng, không phải là có ý tứ với ta chứ? Vân Hà Tiên Tử trợn mắt ngoác mồm, ác ma này cũng không soi gương, khuôn mặt xấu dọa người. Nếu như nàng để ý, chẳng phải là con mắt bị mù. Nàng xì một tiếng, phun ra một chữ, cút, hai mắt nàng muốn phun lửa, từ trước tới nay chưa từng gặp qua gia hỏa tự yêu mình mạnh như Lăng Hàn. Lăng Hàn cười ha ha nói, ngươi có tin, ta có thể sai bảo ba cô gái kia hay không? Ngươi, Vân Hà Tiên Tử chỉ cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nữ tử thiên sứ tộc nào sẽ coi trọng một ác ma tộc? Có muốn đánh cuộc, hay không? Lăng Hàn cố ý dụ dỗ nàng, được, Vân Hà Tiên Tử lập tức đồng ý, nếu như ngươi thua, ngươi cho ta một trái bách quả thụ. Không, nếu là ba người, vậy một cái cũng không thành công, phải bồi ta ba quả. Nàng đã ngũ trảm, nhưng đệ đệ vẫn không có, tuy có một tiên quả có thể dùng, nhưng chỉ có một, càng nhiều càng bảo hiểm a. Hơn nữa, coi như đệ đệ một quả liền thành công, nhưng đồ chơi này lấy ra bán cũng là giá trên trời. Này tương đương với có người đưa tiền, tại sao không muốn? Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, được, nếu như ta một cái cũng không cua được liền thua ngươi ba tiên quả, nhưng nếu như được thì sao? Tự ngươi nói, Vân Hà Tiên Tử nói, nàng cũng không lưu ý Lăng Hàn định giá lớn bao nhiêu, ngược lại nàng biết Lăng Hàn là nhất định sẽ không thành công. Suy bụng ta ra bụng người, nàng như thế nào sẽ coi trọng một ác ma tộc, huống chi bồn tộc còn có người càng tốt hơn. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, ta muốn đại dược cấp bậc thất liên, mỗi cua được một cái, ngươi bồi ta một cây. Có thể, Vân Hà Tiên Tử đáp ứng thẳng thắn, tiên dược đánh cược tiên dược, cái này vốn là công bằng, hơn nữa. Lăng Hàn căn bản không thể thắng, một lời đã định, Lăng Hàn cười nói, bọn họ liên tục đi ba ngày đường, sau đó dừng lại nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người quả nhiên tách Lăng Hàn ra. Vây quanh đống lửa ngồi thành vòng, có thể nhìn thấy thời điểm Lăng Hàn tới không có một người di chuyển vị trí, cho hắn không gian, mà là tự nhiên ăn ăn uống uống. Khà khà, ngươi thực lực mạnh thì có ích lợi gì, lúc này ngươi có thể ra tay hại người sao? Ngay cả Vân Hà Tiên Tử cũng chỉ mỉm cười, không hề mở miệng nói chuyện thay Lăng Hàn, ai bảo thứ này quá cuồng ngạo cơ chứ? Lăng Hàn khẽ mỉm cười, đi tới bên cạnh nữ hoàng nói. Ta có thể ngồi ở đây không? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Người cũng quá không biết xấu hổ đi. Kia là ba mỹ nhân tuyệt sắc, nhìn nhiều cũng khinh nhờn. Người lại dám mở miệng nói muốn ngồi ở giữa các nàng. Người làm sao không đi chết đi? Nhưng mà, càng thêm kinh người chính là, hai nữ tử vẫn hơi di chuyển mông, nhường cho Lăng Hàn một vị trí. Đệt, mọi người chết lặng nhìn Lăng Hàn ngồi xuống. Chỉ cảm thấy hết thảy đều phảng phất như trở nên không chân thực. Vân Hà tiên tử đang uống trà, thấy thế trực tiếp phun ra ngoài, sau đó không ngừng ho khan. Lăng Hàn nói có thể cua ba nữ, hiện tại tuy không thể xem như thành công, nhưng chí ít cũng có một nửa, nếu không thì ai sẽ sẵn lòng để một số nam tử ngồi ở giữa, huống chi vẫn là con diệp của ác ma tộc. Tất cả mọi người bị phẫn gần chết, tinh tuyệt sắc cơ nào, lại không hiểu ra sao liền khuất phục tên này, để bọn họ thật muốn cầm khối đậu hũ đâm chết mình. Cũng còn tốt, nữ chu cái miệng, có vẻ rất bất mãn, hẳn hết sức căm hận tên bá này. Hoa, nữ không vui, hổ nữ hận hận nói, ngồi chỗ của nữ, ngồi chỗ của nữ. Tiểu nha đầu vỗ mặt đất bên người kêu lên, ta sát, tất cả mọi người đều phun ra ngoài. Còn tưởng hổ nữ chán ghét Lăng Hàn, kết quả nàng lại đang ghen tị Lăng Hàn không có ngồi ở bên cạnh nàng. Lăng Hàn cười to, đến, ngồi trên đùi ta. Hổ nữ nhất thời chuyển giận thành vui, trước tiên đứng lên, sau đó quăng vào trong lồng ngực Lăng Hàn, tìm một vị trí thoải mái nhất dựa vào, vô cùng thích ý, mọi người. Ai có thể nghĩ tới, ba nữ đế giả đẹp như thiên tiên lại bị một ác ma tộc xấu như lợn cua được. Không hợp tình lý a. Lăng Hàn càng nhìn về phía Vân Hà tiên tử chớp chớp mắt, ý là nguyện thua cuộc, ngươi hiện tại nợ ta ba cây tiên dược. Những người khác lại không biết, nhất thời tức giận đến muốn quần ẩu Lăng Hàn, ngươi nha, đã chiếm được ba siêu cấp mỹ nữ, lại muốn đánh chủ ý Vân Hà tiên tử. Vân Hà tiên tử là một nữ nhân, nàng làm sao cũng không tin nữ đế giả sẽ nhất kiến trung tình đối với người nào, huống chi đối phương là một ác ma tộc, còn ba cái đều coi trọng một người. Nàng bừng tỉnh, các ngươi đã sớm nhận thức đúng hay không? Lăng Hàn cười ha ha, vỗ tay cười nói, không tồi không tồi, ngươi thật thông minh. Cách chương.